Chương 210, Linh biến hóa, trăng sáng nội bộ bóng hình xinh đẹp. Theo lý thuyết Bạch Nhãn cùng Tẹn Sẩy Găng đều là huyết kế giới hạn, hơn nữa còn đều là cùng loại huyết tích, như vậy nuốt phệ kim vòng Tẹn Sẩy Găng năng lượng hẳn nước chảy thành sông mới đúng. Huyết tích dung hợp không có lãng phí thời gian, mò nẹt đưa tay ra đụng chạm phía trên kia vầng sáng. Nguyên văn trong vật này sẽ tiếp nhận bị người trả cờ dạ, nhưng là hắn có Bạch Nhãn, tựa hồ có thể phương pháp trái ngược. Làm đầu tấm chạm được cái kia đáng sợ đoa nở năng lượng nở dê, sau đó kim luân kẹn sấy gẳng trong năng lượng bắt đầu bạo động, tập trung lại đánh thẳng vào mò nẹt bàn tay. Phụ thân đại nhân cẩn thận trên đất dẹt đen như cũ bị lục đạo địa bạo thiên tinh áp chế không thể động đậy, nhưng hắn mơ hồ cảm giác nếu như vậy trực tiếp tiếp nhận sẽ xảy ra chuyện. Có thế chuyện quỷ dị xảy ra, 5 giây sau đó, cổ năng lượng kia vậy mà an ổn xuống, một chút bị sẻn dù mò nẹt hấp thu được trong cơ thể. Tiếp nhận Bạch Nhãn, tinh thần một đồng thuật tăng lên tiếp nhận Bạch Nhãn, tinh thần một đồng thuật tăng lên tiếp nhận quá trình cùng sẻn dù mò nẹt nghĩ không có bất kỳ xuất nhập, hệ thống ban cho huyết tích dung hợp thuộc tính ngay cả không phải hắn huyết tích đều có thể dung hợp, đừng nói không một cái này đồng căn nhi sinh kim luân kẹn sợi găng. Năng lượng bắt đầu rót vào mò nẹt thân hình, hắn cặp mắt chung quanh ấm áp một mảnh, tinh thần thuộc tính cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Thời gian lâm vào bình tĩnh. Chỉ còn lại mò nẹt tiếp nhận năng lượng thân ảnh ngật đứng không ngã. Không biết qua bao lâu, kèn sợi gẳng kim quang bắt đầu ảm đạm xuống. Mò nẹt con mắt đột nhiên đâm đau một chút, rõ ràng trong mắt xuất hiện ánh sáng. Thai động thai ngén kèn sợi gẳng phải trải qua trình mò nẹt trong lòng căng thẳng, tập trung lên toàn bộ tinh thần đều đặt ở tiếp nhận năng lượng trên. Kèn sợi gẳng thai động, chính là mấu chốt nhất một bước, nguyên văn trong sổ sủ kỷ tổ nệ gì tại thai động trong quá trình sức chiến đấu rất yếu. Thậm chí đối mặt nạ dù tổ đám người chỉ có thể lựa chọn tránh lui, có thế chờ thai động hoàn thành mới tẹn sẩy gẳng sẽ bàn cho hắn năng lực cường hãn. Ngươi là người phương nào đống nhiên, một đạo thê lương trong mang theo khiến người thường tiếc duy mị thanh âm từ phiêu đãng đến mỏ nẹt trong đầu. Hạ ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, mỏ nẹt hơi nghi hoặc một chút, người nào tại nói chuyện với ta mở ra cảm giác lực cùng Bạch Nhãn, hắn lại không thu hoạch được gì. Thanh âm nữ nhân mỏ nẹt trầm tư chốc lát. Theo tinh thần lực tăng thêm, hắn đối trên mặt trăng kia cổ như có tựa như không âm thanh cảm giác càng ngày càng rõ ràng, nhưng cụ thể vị trí cùng phương hướng hắn lại không thấy được. Ngươi vì sao có gìn nghệ gắng đạo thanh âm kia lần hai đánh tới, tò mò mang theo chút khủng hoảng, tựa hồ là đối mò nẹt lai lịch cảm thấy bất an. Đạo thanh âm kia lần hai đánh tới, tò mò mang theo chút khủng hoảng, tựa hồ là đối mò nẹt lai lịch cảm thấy bất an. Tốt xù kỷ cả gũ dạ không thể nghi ngờ mò nẹt gật đầu một cái, hắn có thể khẳng định mặt trăng trên trừ chính mình dẹt đen còn có cụ dạ mà ở ngoài không có vật gì khác nữa, kia cái này thanh âm chủ nhân chỉ có một. Từ nguyên văn trong có thể phân tích ra một, hai, lục đạo địa bảo thiên tinh những ràng buộc chính là cả gũ dạ năng lượng, thân hình cũng sẽ bị phân giải gần chỉ để lại tinh thần tồn sống tiếp. Mà vô hạn nguyệt độc là đem tất cả mọi người trả cờ dạ tập trung đến cùng một chỗ. Lấy thân thể người khác làm môi giới trọng tố thân hình triển khai phục sinh. Nguyên văn trong thi triển vô hạn nguyệt độc mã đạ dạ là bị dẹt đen cùng cả gụ dạ cắn nuốt hết, cũng là thời điểm cuối cùng cả gụ dạ bị phong ấn mới bị quăng ra đến, cho nên hồi đó cả gụ dạ thân hình còn không coi là hoàn chỉnh, không đánh lại nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ hai cái khai quải thiếu niên cũng rất cho dễ lý giải. Chỉ là mò nẹt mặc dù bây giờ có thể nghe được sụt sủ kỳ cả gụ dạ thanh âm, có thể tóm lại không biết nàng vị trí cùng phương hướng, cái này làm cho hắn rất căm tức. Hắn đối cả gũ dạ có thế là tò mò rất, nhưng tổng thể trên thương tiếc chiếm đa số. Dựa theo ạ niềm trong lý lịch, nàng phát động vô hạn nguyệt độc mục đích cũng là vì bảo vệ mình vương ương, là đối kháng xuất xù kỳ tổ ba người mà làm chuẩn bị, mặc dù cách thức không đúng, nhưng điểm xuất phát là tốt, bảo vệ mình đổ vật. Cái này có gì không đúng đáng tiếc hai một Bạch Nhãn lang bị sinh trưởng ở địa phương cóc cho lừa dối, liên thủ phong ấn cả gù ra. Bất quá cóc hoàn làm phà mở làm sao ngược lại cũng minh bạch nó có ý gì, đối với cả gù dạ hoặc là số sủ kỳ mà nói, cóc hoàn cùng trên địa cầu nguyên bản cư dân coi như là thổ dân, số sủ kỳ là người xâm lăng, khiến người xâm lăng lục đục chiêu này kế phản gián rất âm hiểm, hết lần này tới lần khác lục đạo tiên nhân sẽ tin. Bất quá nếu là lấy tinh thần tồn tại cùng mặt trăng nói một chiều kia cũng có thể làm được vẫn ở chỗ cũ tiếp nhận năng lượng bảo trì thai động mò nẹt híp híp mắt nghĩ đến cái biện pháp. Hiện tại vô luận là thai động cùng tiếp nhận kẹn sấy gẳng đã tới một cái điểm thăng bằng, ngược lại không cần lo lắng xảy ra vấn đề, có hệ thống ta y hàn ở từ từ hưởng thụ trở nên mạnh mẽ quá trình thuận tiện, huyết tích dung hợp là không thể nào xảy ra vấn đề. Bất quá là lý do an toàn, mò nẹt vẫn là đánh ra hai cái một độn phân thân nhìn mình. Bảo trì tư thế chậm chậm ngồi xuống mò nẹt một tay kết ấn. Linh biến hóa thuật ở một phương diện khác mà nói cả tỏ gian cũng coi là một nhân tài. Linh biến hóa thuật coi như là một cái sát nhân ở vô hình chiêu thức, đem tinh thần năng lượng cùng thể xác năng lượng tách ra, cũng đem tinh thần năng lượng thực thể hóa, tạo thành linh thể tới tiến hành chiến đấu, hiệu quả vượt qua thông 430 thường nhận thuật phạm vi. Nhưng loại này thuật mạnh nhất địa phương không phải tiến vào thân thể người khác sát nhân, mà là cảm giác. Cả gù giả tâm nhãn cảm giác là đối phương trả cờ giả, cả gù giả trả cờ giả sớm bị lục đạo địa bảo thiên tinh tiếp nhận sạch sẽ, chỉ còn lại đặc thù tinh thần năng lượng như cũ sống sót, dùng linh biến hóa thuật thích hợp nhất. Chiêu này đã từng mò nẹt nghiên cứu qua, có nhận thuật nghiên cứu đại sư hắn khai phá chiêu này cũng không tính rất khó khăn, linh biến hóa thuật bị liệt là cấm thuật nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là người bình thường sử dụng không, chỉ có tinh thần lực cường đại dị thường người mới có thể khống chế ở. Nếu như tinh thần lực không cường đại tinh thần thể không thể quay về vậy thì chắc chắn phải chết. Tinh thần lực, đây cũng là cả tỏ gian duy nhất xuất sắc địa phương. Bất quá mỏ nẹt ban đầu nghiên cứu chiêu này cũng không phải là giết người và cảm giác, mà là dùng ở cùng su nạ chiến đấu phía trên. Truyền thống tư thế một khi dùng quen cũng sẽ chẳng án. Cho nên mò nẹt nghĩ dùng trạng thái tinh thần đi nếm thử một chút, hiệu quả rất không tồi, đó là một cái tương đối đã ghiền ban đêm. Tìm tới, ở chỗ này lấy lại tinh thần mò nẹt trong nháy mắt cảm giác được mặt trăng nội bộ một đạo mông lung bóng hình xinh đẹp tiến lên. Canh 4. Cầu hoa hoa nha.